Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Nạn dân cùng cái dương. Con đường đi tới đi qua Riverland biên giới. Bất quá chiến trường tại Riverland một phương hướng khác cũng không có gì nguy hiểm có thể nói. Chỉ là cái này trên đường đi lại không thiếu gặp từ Riverland chạy nạn mà đến nạn dân. Các nạn dân có mang nhà mang người, có độc thân mà đi, hình tượng phổ biến lôi thôi, xanh sao vàng vọt, lại từng cái thần sắc tràn ngập đối người xa lạ cảnh giác. Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều tùy thân mang theo tảng đá hoặc là nhánh cây một loại đơn sơ vũ khí. Đi sứ đội ngũ đi ngang qua, hoặc là nói đội ngũ bên trong chứa đại lượng bổ cấp xe ngựa đi ngang qua lúc. Hấp dẫn vô số ngấp nghé cùng tham lam nhìn chăm chú. Càng là có mấy lần bị đông đảo nạn dân theo đuôi tình huống phát sinh. Bất quá đây không tính là phiền toái gì. Tùy hành các kỵ sĩ tự nhiên liền có thể đem bọn hắn đuổi rơi. Nói tóm lại, đây đều là bởi vì chiến tranh mà cửa nát nhà tan người đáng thương. Bất quá so với bọn hắn càng đáng thương nhưng cũng không ít. Tỷ như nói căn bản không có cơ hội trốn qua đến những người kia. Cũng tỷ như ven đường khắp nơi có thể thấy được rất nhiều tử thi. Hoặc bị bệnh hoặc bởi vì đói đi không được đường đám người tại cái này trên đường đi tựa hồ khắp. Nơi có thể thấy được, bọn hắn phần lớn tê liệt ngã xuống tại con đường hai bên. Có đã chết đi, thi thể bốc mùi hư thối. Có chưa bỏ mình. Nhưng tương tự thân có mủ đau nhức nát miệng, hai mắt vô thần trừng mắt bầu trời chờ đợi tử vong. Có thì suy yếu thở hào hển, đối mặt đi ngang qua đội ngũ biểu lộ khát vọng hoặc là khẩn cầu. Lão nhân, phụ nữ, hài tử, rất ít gặp đến thanh niên trai tráng nam nhân, liền xem như có thể tiếp tục đi đường nạn dân bên trong cũng rất ít nhìn thấy. Hiển nhiên tại Riverland lúc thanh niên trai tráng lao lực liền đã bị quân đội cưỡng chế chiêu mộ. Tại các người những này vương công quý tộc quyền lực trong trò chơi, vĩnh viễn là người vô tội chịu khổ nhiều nhất. Trong xe ngựa, đầu chọc thái giám Very thanh âm rất nhu hòa. Chỉ là trong đó khó nén mỉa mai. Không phải là các ngươi, là chúng ta. Renly uốn nắn hắn. Ánh mắt lại rất khó từ ngoài cửa sổ xe nơi nào đó trên tình huống thoát ly kia là một lớn một nhỏ. Hai cái thân ảnh, mặc trên người tràn ngập miếng vá quần áo mẫu thân đứng ở nơi đó. Ôm thật chặt nàng 3-4 tuổi hài tử khô gầy thi thể. Hai mắt vô thần, không nhúc nhích bộ dáng xem ra cùng tử thi thật không có gì khác biệt. Thẳng đến xe ngựa đi xa, rốt cuộc nhìn không gặp về sau. Renly mới thu hồi ánh mắt, đồng thời nhíu mày, nhân gian khắp nơi là thảm kịch. Đây là hắn cái này trên đường đi cho ra kết luận. Chiến tranh phá hư nguyên bản ổn định trật tự xã hội. Để vô số người cửa nát nhà tan, nạn đói, tật bệnh, ôn dịch, cường đạo trộm cướp, các loại tai nạn không ngừng giáng lâm. Quý tộc giai cấp đối với cái này cảm xúc không sâu. Nhưng bình thường dân chúng lại thành trực tiếp người bị hại. Renly đối với cái này cảm giác càng là phức tạp. Cho dù chỉ là một cái kíp nổ, cho dù không ai biết được, nhưng cái này lại không cách nào che giấu lần này chiến tranh hoàn toàn là do hắn mà ra. Đích thật là chúng ta. Đối diện Very cũng không có phát giác được Renly lúc này không quan tâm. Hoặc là nói vị này đầu chọc thái giám bản nhân dưới mắt khả năng cũng rất khó chịu. Ngữ khí buồn vô cớ sắc mặt hoảng hốt, rõ ràng không tại trạng thái. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, làm những này lại là vì cái gì? Very có chút không đầu không đuôi. Renly không để ý hắn, mà là nhíu mày suy tư. Có lẽ ta phải làm thứ gì? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời khắc. Phía sau đội ngũ bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động. Đánh gãy Renly suy nghĩ, thăm dò nhìn lại, hắn cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Bất quá rối loạn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thậm chí mới vừa vặn bị nghe được, liền có kỵ sĩ giục ngựa mà đến, mở miệng hướng hắn báo cáo tình huống. Có cái người hầu phát điên, đả thương mấy người, nổi điên. Runly nghe vậy nhíu mày. Đúng vậy, đại nhân, nổi điên, bất quá hắn chỉ là đả thương mấy người chúng ta. Sau đó liền chạy, không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Kỵ sĩ nhíu mày trả lời. Khí lực của hắn rất lớn. Cái này tựa hồ chỉ là một trận không đáng chú ý ngoài ý muốn. Chỉ là Runly lại rất xem trọng. Thậm chí tử đi xuống xe ngựa tự mình đi dò xét. Sau đó hắn ngay tại một cỗ không lều xe hàng bên trên nhìn thấy mình hoài nghi đồ vật một cái ổ. Khóa bị cậy mở cái dương. Runly bởi vậy nhíu mày. Từ lúc lên làm pháp vụ đại thần về sau, hắn cũng rất ít có nhàn rỗi đang chú ý sự tình khác. Nhưng thủy chung không có quên rất nhiều tình huống. Tỉ như nói trước mắt cái dương này, trước kia bị đặc thù, dị hóa. Từ đầu đến cuối đi theo sau cái mông không thể thoát khỏi. Nội bộ đồ chơi tất cả đều biến thành đẫm máu thân thể khí quan. Người bên ngoài thấy sẽ nổi điên. Rõ ràng, người hầu kia tất nhiên là coi là bên trong dương này có bảo bối gì. Sau đó vụng trộm đánh mở muốn trộm lấy. Thật sự là không có việc gì tìm cho mình tội thủ. Runly nhếch miệng, việc này không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hắn đối với cái này cũng không nhiều để ý. Kiểm tra một phen về sau, liền trở về tiếp tục ngồi xe ngựa của mình cưỡi ngựa đi đường càng nhanh. Nhưng đội ngũ vốn là đi không nhanh, một mực cưỡi ngựa lại rất mệt mỏi. Loại tình huống này tự nhiên là ngồi xe ngựa thích hợp hơn. Runly không để ý, có người lại đối với cái này rất xem trọng. Một bên khác, xen lẫn trong nạn dân bên trong lặng yên đi theo đội ngũ một số người liền đem ánh mắt nhìn chăm. Chú về việc cái kia từ đội ngũ bên trong chạy trốn người hầu. Bọn hắn coi là người này tựa hồ có gì đó cổ quái. Hoặc là biết chút ít đồ vật, thế là phí sức theo dõi bắt. Cuối cùng thành công đem người này đưa đến dẫn đầu nữ hài trước người. Bị bắt người hầu mặc một bộ khinh bạc cây đay quần áo lót cùng quần dài. Đầu đầy lộn xộn mái tóc dù cùng nửa bên gương mặt bây giờ dính đầy ẩm ướt bùn đất. Tựa hồ tại trước đó đầu bị người hung hăng đỗi tại mặt đất ma sát. Bất quá Reni cũng không hề để ý đối phương bề ngoài. Mà là sững sờ nhìn chăm chú lên nó trong tay nắm thật chặt một cái đẫm máu, ngón tay. Cũng không biết hắn từ cái nào thằng xui xẻo trên tay cắn xuống đến ngón tay. Còn làm cái bảo bối đồng dạng, làm sao túm cũng không buông tay. Một vị xuyên giáp da mặt tròn đại hán chiều gát một cái. Nói, tiểu thư, ta cho là hắn chính là một người điên. Không có gì đặc thù. Giết tốt nhất. Reni không để ý thuộc hạ lời nói, mà là thần sắc nghiêm túc hướng tù binh hỏi, ngươi từ cái kia lấy được thứ này. Tù binh không nói chuyện, tựa hồ không nghe thấy từ đầu đến cuối dùng loại kia hai mắt trợn tròn biểu lộ giữ tợn bộ dáng nhìn. Chằm chằm người chung quanh, dưới miệng môi trong bất chi bất giác đều bị hàm răng của hắn cho cắn nát lại không hề hay biết. Xem ra táo bạo lại khát máu. Tựa hồ hắn thật là một cái phát điên người, nhưng mà Reni lại cũng không cho rằng như vậy. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhân thủ này bên trong cầm ngón tay. Tâm tình là kích động vừa nghi lo, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thứ này là thần ngón tay, hơn nữa còn là mới mẻ vừa chặt đi xuống. Trên thế giới này ma pháp cùng thần linh quan hệ mật thiết. Kiếp trước nàng liền đối với cái này loại tri thức có chút tinh thông. Mà chuyển sinh hậu thân ở vào Bravos cái kia thần linh khí tức nồng đậm thành thị. Nàng càng là học được rất nhiều hiếm thấy kỹ năng cùng học thức. Đơn độc xâm nhập địch nhân hạch tâm trong đại bản doanh điểm ấy xem ra có chút lỗ mãng. Nhưng ai có thể nghĩ đến bề ngoài chỉ là cái hơn 10 tuổi nữ hài nàng nhưng thật ra là trên thế. Giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp thuật đại sư. Cho nên nàng rõ ràng nhận ra thứ này đến cùng là cái gì. mà đây cũng là nàng kích động nguyên nhân thần linh hư vô mờ mịt. Lại cao cao ở trên, coi như biết được các thần bên trong có thật nhiều là có thực thể tồn tại. Nhưng cũng hãn hữu, thậm chí không người nhìn thấy chân thân. Cái gọi là biết đến càng nhiều liền càng kính sợ. Nhưng Reni là biết được càng sâu lại càng tốt kỳ. Đối với thần linh, nàng đã sớm muốn nghiên cứu một phen. Chỉ là thường ngày không có cơ hội, lại không muốn dưới mắt kích động sau khi nàng lại tràn ngập lo nghĩ. Người làm này từ đội ngũ kia bên trong đào thoát mà ra. Tựa hồ chứng minh ngón tay này đồng dạng ra ngoài nơi đó. Nhưng mà nhìn trước đó tiến đội ngũ thở ơ bộ dáng. Tựa hồ cũng không hiểu biết thứ này giá trị. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này lại tựa hồ không có khả năng. Cái kia Renly không phải nói là thất diện thần sứ giả sao? Làm sao lại không nhận ra loại này mang theo thần linh khí tức đồ vật? Sẽ không làm mồi nhử đi. Âm thầm nói thầm, Reni vừa nghĩ vừa nhíu mày, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là đã bại lộ. Nhưng cái này giống như không có khả năng a. Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nữ hài sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu phân phó nói, theo ta đi, chúng ta không theo dõi. Ngài rốt cục chuẩn bị đi trở về sao? Bên cạnh cao gầy hộ vệ nghe vậy lớn nhẹ nhàng thở ra. Không, ta muốn theo sau, cùng người kia thật tốt nói chuyện. Nữ hài trả lời, khuôn mặt nhỏ một mảnh kiên nghị, lén lén lút lút trong bóng tối quan sát cùng thăm dò vốn cũng không phù hợp tâm ý của nàng. Chỉ là lý do an toàn không thể không làm như vậy. Nhưng dưới mắt đối phương đã phát giác được thứ gì? Vậy liền trực tiếp đi lên thẳng thắn nói chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.